Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, thằng nhãi này cự phú. Đổi mới giá trị quan, Nguyên Phong, Kỳ Lân đám người nhìn trợn mắt hốc mồm, xem Phương Minh giá thế kia, không phải chỉ là nói một chút, mà là thật muốn nướng thần long ăn. Chỉ thấy Phương Minh chỉ một ngón tay, một khối vàng lóng lánh cục gạch bay ra, bạch bạch hai cái xuống phía dưới, trực tiếp đem long tộc đại trưởng lão cùng long tộc tam thái tử đập choáng. Lý lý lý, cục gạch này quả nhiên dễ dùng. Phương Minh hưng phấn nhìn không trung vàng lóng lánh cục gạch. Hưng phấn nói, lại nguyên lai là cái này tư chứng kiến thú hoàng tiểu cửu cùng tứ đại nơi chút giận cầm trong tay. Cục gạch, đại chiến tiên thiên tam tộc tràng cảnh, liền cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Cảm giác cục gạch này thật sự là quá bá khí, quá uy phong, cho nên cái này liền lén lút trộm 75/7, trộm luyện chế khối này cục gạch. Khối này cục gạch hoàn toàn là từ số lượng cao công đức trồng chất mà thành. Chính là giết người cướp của, đánh hôn mê tốt bảo bối. Mặc dù là Thủy Kỳ Lân cùng Nguyên Phong chứng kiến Phương Minh khối kia vàng lóng lánh cục gạch, cũng là quen mắt không gì sánh được. Thủy Kỳ Lân nuốt nước miếng một cái, ra mặt co quáp nói, Nguyên Phong đạo hữu, thứ cho mắt của ta kém cỏi, khối kia cục gạch là dùng tinh khiết công đức chế tạo bảo vật sao? Nguyên Phong cười khổ một tiếng, nói, sợ là như vậy. Thủy Kỳ Lân cả kinh mục trừng khẩu ngốc, thật lâu phục hồi tinh thần lại, tiếp lấy Phương Minh tự định giá một cái, tay lại một chỉ, một tòa núi lớn từ trung gian ầm ầm nổ tung, hình thành một cái lõm hình chữ núi đạt đến. Đối đầu, cái này chính là chuẩn bị dùng núi chú làm cuốn vĩ nướng. Suy nghĩ một chút, Phương Minh lại đầu thủ ném ra lượng thiên xích. Lượng thiên xích đón gió hóa thành một cây vàng lóng lánh xích lớn tử. Dựa theo long tộc tam thái tử trong miệng liền xuyên qua. Long tộc tam thái tử nhất thời bị vàng lóng lánh thước đo đối xuyên. Kêu thảm một tiếng, từ ra một hớp lớn lão huyết. Uống, Thủy Kỳ Lân thấy ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái mông căng thẳng, hắn đều vì long tam thái tử kiểu chết này cảm giác được đau. Bất quá còn có làm hắn càng khiếp sợ sự tình. Thủy Kỳ Lân chỉ vào lượng thiên xích, da mặt đoán như run rẩy, kinh hô, Nguyên Phong đạo hữu, thứ cho mắt của ta kém cỏi. Cái kia, đó là lượng thiên xích sao? Nguyên Phong cũng cả kinh mục trừng khẩu ngốc, cười khổ nói, đạo hữu nhãn quang không phê, tương phản tốt, đó chính là lượng thiên xích. Thủy Kỳ Lân miệng cả kinh ba há thật to, giống như có thể một ngụm nuốt vào một con trâu. Khóe mắt loạn, Kỳ Lân quan đánh sập, lại hướng một bên Nguyên hỏi ngược lại. Nguyên Phong đạo hữu, thánh nhân đang dùng lượng thiên xích nướng long ăn. Nguyên Phong hơi choáng, hại cười nói, đạo hữu thấy đều là thật. Thánh nhân đem lượng thiên xích trở thành cái thẻ, mặc long tộc tam thái tử, sợ là lập tức phải nướng lên ăn. Dựa vào, Thủy Kỳ Lân nhịn không được tuôn ra một câu, to lượng thiên xích vì vật gì? Đây chính là thiên địa ban đầu hình thành lúc, vô cùng to lớn khai thiên công đức ngưng tụ mà thành. Đồ chơi này tuy là hậu thiên công đức chí bảo, nhưng uy lực tuyệt đối không thua tiên thiên chí bảo. Hơn nữa lượng thiên xích bởi là thuần túy công đức hình thành, không phải dính vào bất kỳ tạp chất gì, vì vậy đồ chơi này đánh người không dính nhân quả, chính là giết người cướp của bảo bối tốt. Một món đồ như vậy bị người đoạt vỡ đầu bảo bối, lại bị Phương Sao dùng để làm thành cái thẻ xuyên long nướng long ăn. Điều này làm cho Thủy Kỳ Lân cùng Nguyên Phong làm sao không khiếp sợ. Giờ khắc này, Thủy Kỳ Lân cùng Nguyên Phong, Kỳ Lân xem cùng Phượng Hoàng xem là lại một lần nữa đánh sập. Vàng lóng lánh lượng thiên xích bay lên, lưỡng đoàn gác ở núi hoa hai bên, ở phương minh pháp lực cổ đãng phía dưới tích lưu lưu tự động xoay tròn không ngớt. Phương Minh khoa tay từ sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên tháo xuống Thái Dương hồ lô. Thôi động hồ lô, phun ra có thể Thái Dương chân hỏa. Núi Dương bên trong nhất thời giấy lên Thái Dương chân hỏa. Chỉ trong phiến khác, Long tộc Tam Thái tử liền bị đốt thuấn ba nổ vang. Da chóc thịt bong, thịt rồng vàng óng ánh kim hoàng. Một cỗ mùi thịt nhàn nhạt vị tràn ngập ra. Thằng nhãi này đúng là thực sự nhấc lên hỏa cái, đem một cái thần long sinh sôi nướng. Long tộc đại trưởng lão giáo Vân Thanh tỉnh lại, thấy như vậy một màn, trực tiếp dọa đái ra. Đột nhiên hắn lại nghĩ tới Phương Minh nói qua tựa hồ muốn hắn cho nổ ăn. Sợ đến hú lên quái gì, thẳng tắp hôn mê đi. Di, thằng nhãi này còn chưa có chết, vì giảm bớt nỗi thống khổ của ngươi. Ta chỉ có trước giết chết ngươi. Ta đây là hảo tâm. Phương Minh một bộ ta vì tốt cho ngươi dáng dấp. Chỉ một ngón tay công đức kim cục gạch. Cái kia kim cục gạch bay lên. Dựa theo Long tộc đại trưởng lão đầu liền cuồng chụp mấy trăm tính toán. Trực đả Long tộc đại trưởng lão óc cũng nứt. Uống nước tiểu mà chết. Ai nha, rốt cục chết. Cái này lão Long bì tháo thịt dày. Phải hỏng ăn mới ngon. Phương Minh lẩm bẩm một hồi, hướng về phía Thủy Kỳ Lân cùng Nguyên Phong mỉm cười. Dạ dạ dạ, hỏng ăn mới ngon. Thủy Kỳ Lân cùng Phượng vội vàng đáp ứng. Còn như thần long là nướng ăn ngon, vẫn là hầm ăn ngon. Quỷ mới biết đâu. Phương Minh nhếch miệng cười. 21 tràn đầy phấn khởi, chuẩn bị chúc long ăn. Chỉ một ngón tay cái kia công đức kim cục gạch, cái kia kim cục gạch là như ý chí bảo. Tùy tâm biến thành, nhất thời hóa thành cửa vàng lóng lánh. Lớn vô biên tế miệng lớn, sương mù cỏ. Đây là thật muốn đem Long tộc đại trưởng lão tươi sống nổ ăn a. Thủy Kỳ Lân cùng Nguyên Phong nhìn trợn mắt hốc mồm. Da mặt không được co quắp. Ân, phải dùng hảo thủy xào ăn mới ngon. Phương Minh sờ lên cằm lẩm bẩm, tay từ sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên tháo xuống tam quang thần thủy hồ lô. Thôi động pháp lực, trong hồ lô phun ra tam quang thần thủy. PS, cầu đính duyệt chống đỡ, cầu tự động đạt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.